Một lát sau, một chiếc xe chậm rãi chạy tới. Sau khi dừng lại ở dưới bậc thang, bà ta vội vàng xông tới. Cửa xe mở ra, Thẩm Thanh Vi từ bên trong đi ra. Tôn Bích Như nắm chặt cánh tay của cô ta vội vàng hỏi. Nhã Nhã thì sao? Con gái tôi đâu? Không phải cô nói là cô đã cứu con bé rồi sao? Thẩm Thanh Vi nhìn chiếc xe ở phía sau một cái, lạnh nhạt nói. Tôi hẹn tên côn đồ kia, cho anh ta một khoản tiền. Anh ta đồng ý hủy bỏ hôn nhân với Dương Nhã. Tôi đã sai người đến cục dân sự làm thủ tục ly hôn. Bây giờ cô ta được tự do. Chỉ có điều cô ta đã bị người đàn ông ấy làm nhục rồi. Tình hình có vẻ không tốt. Cơ thể của Tôn Bích Như run rẩy, đi đi lại lại xung quanh cô ta, đưa tay ra mở cửa xe. Ở cửa ra vào, Dương Nhã đang nhắm mắt nằm ở trên ghế xe, nhìn khuôn mặt tái nhợt, cổ đầy những vết bầm tím của con gái. Tôn Bích Như từ từ siết chặt tay lại. Dương Tâm, con chó chết tiệt đó, bà nhất định phải giết chết cô ta. Không, bà sẽ ném cô ta vào giữa 20 người đàn ông để cho cô ta có thể nếm trải cái cảm giác bị đàn ông hủy hoại là như thế nào. Bà Dương kêu hai người giúp việc tới dìu cô hai về phòng, sau đó kêu bác sĩ kiểm tra kỹ càng. Dạ, cô Thầm vừa đi vừa nói. Được. Hai người rời khỏi nhà chính và đi đến hồ nước nhân tạo ở phía xa. Vừa mới đi được một lúc, Tôn Bích Như mở miệng nói trước. Cô Thẩm, bây giờ chúng ta có cùng chung một kẻ thù. Chỉ cần cô có thể giúp tôi diệt trừ Dương Tâm, tôi sẽ đem bí mật của cô chôn giấu mãi mãi. Bảo đảm sẽ không để cho người thứ ba biết được. Thẩm Thanh Vi cười. Bà yên tâm đi, Dương Tâm là chướng ngại lớn nhất của tôi, cũng là đối tượng mà tôi muốn diệt trừ. Cho dù bà không nói, tôi cũng sẽ nghĩ cách để giết chết cô ta. Được rồi, cô Thẩm quả nhiên là rất thẳng thắn. Nếu có việc gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Được. Chi nhánh tập đoàn Thẩm Thị, trong bãi đậu xe ngầm, Thẩm Thành ra khỏi thang máy, vừa định lên xe, lúc này một bóng người gầy gò lao ra từ trong bóng tối chặn đường anh. Thẩm Thành, vì sao anh lại trốn tránh em? Một người đàn ông mà sợ con gái theo đuổi sao? Thẩm Thành đau đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh ta liền thở dài. Cô cần, tôi đã nói rõ với cô rồi. Tôi đã có vị hôn thê, chúng tôi sắp đính hôn rồi, cô hãy dừng lại và quên tôi đi có được không? Cô ấy không phải là vị hôn thê của anh. Huyền Cẩn ngước mắt nhìn anh ta và nói từng chữ. Em đã điều tra rồi, anh chưa bao giờ công nhận cô ấy là vị hôn thê của anh. Anh cũng không muốn cưới cô ấy, chỉ là anh đang tặng tôi. Thẩm Thành trở nên lạnh lùng, sự kiên nhẫn của anh ta đã dần cạn kiệt. Huyền Cẩn, tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta không có khả năng. Chuyện tôi bỏ rơi vị hôn thê của tôi hay không thì cũng không nói tới, riêng thân phận của chúng ta cũng không hợp nhau. Về sau cô đừng quấn lấy tôi nữa, tôi cảm thấy cô rất phiền phức. Nói xong anh ta vòng qua người cô đi về phía xe. Huyền Cẩn không đuổi theo, nhìn theo bóng lưng của anh ta và hét lên. Vì sao lại không muốn làm phiền cô? Em đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với cô ấy. Thẩm Thành, anh nên biết tấm lòng của em lớn như thế nào. Vì anh không thích nên em đã không giữ mối quan hệ đó. Chỉ cần anh thích em là được. Thẩm Thành dừng chân đứng yên tại chỗ 3 giây, sau đó lại bước đi. Thái độ anh ta vẫn như vậy, nhất quyết không cho cô một hy vọng nào cả. Huyền Cẩn nhìn bóng dáng kiên quyết của anh ta rời đi, biểu cảm của cô dần dần thay đổi. Nhưng cô sẽ không từ bỏ. Những năm gần đây, cô đã học được rất nhiều điều từ cô giáo của mình, bao gồm cả sự kiên trì và bền bỉ. Chỉ cần cô ấy nỗ lực, dù anh ta có chấp nhận hay không, cô cũng sẽ không hối hận. Ngoại ô phía đông, trong một siêu thị, Lạc Hà lấy tất cả những thứ ở trong giỏ hàng ra đặt lên quầy. Sau khi nhân viên thu ngân tính xong, cô lấy ra một tấm thẻ từ chiếc túi đeo vai nhỏ của mình. Cô này, tôi thật là xin lỗi, chúng tôi không thể quẹt thẻ tại quầy. Cô có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc là bằng Zalo không? Tiền mặt, cô không mang, Zalo. Cô mới trở về nước, chưa kịp cài đặt ví điện tử của Zalo. Khi cô đang xấu hổ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ trên đầu cô. Bao nhiêu tiền? Ba chữ thôi đã khiến cho thân thể Lạc Hà run rẩy. Dù cô rất mong đợi nhưng cô lại khá bất ngờ. Ít ra cô không dám đối mặt với anh ta. Cô không dám đối mặt với người đàn ông máu lạnh này. Nhìn người khác chặt đứt cánh tay của cô, nghĩ đến quá khứ nhuốm máu, Lạc Hà chỉ muốn trốn tránh.

Lục Gia Bách nở ra nụ cười, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Không, đúng là tôi chuẩn bị công bố chuyện tình cảm, chẳng qua là không phải cùng với cô. Dầm, lời nói của anh giống như một tiếng sấm, nổ tung căn phòng, khiến cho mọi người kinh ngạc. Hai chân của Thẩm Thanh Vi mềm nhũn, cô ta ngồi bệt xuống sàn nhà. Sau đó có vài tiếng lách tách khác vang lên ở trong phòng. Con gái nhà họ Thẩm vỡ mộng, đây chính là tin tức giật gân chấn động toàn cầu. Nhưng bọn họ đã quên, mọi việc diễn ra đều là được phát sóng trực tiếp ở trên toàn cầu. Bọn họ có thể nhìn thấy, người trên toàn thế giới cũng có thể nhìn thấy. Tổng giám đốc Lục, anh có thể giải thích cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra được không? Đúng vậy, với lại đối tượng hôm nay Tổng giám đốc Lục muốn công bố là ai? Lục Gia Bách cười nhẹ, nghĩ đến Dương Tâm, ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng. Chuyện là như thế này. Anh lười biếng dựa vào tường phát biểu và từ từ nói sự thật về mọi thứ trước ống kính. Phút cuối cùng anh nói thêm. Hai đứa con của tôi đã bị sai mẫu máu, cuối cùng đã làm cho mọi chuyện trở nên lộn xộn. Trên thực tế, cả ba đứa trẻ đều do Dương Tâm sinh ra. Đứa trẻ năm đó chết yểu chính là đứa bé đã bị Dương Nhã trộm đi. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, mong mọi người đừng soi mói mối tình của chúng tôi với ánh mắt đó nữa. Chúng tôi yêu nhau chân thành, tuyệt đối không tồn tại mối quan hệ anh rể em dâu, càng không có chuyện vi phạm đạo đức. Thẩm Thanh Vi đã hiểu ra mọi chuyện sau khi anh dứt câu. Đây là một cái bẫy khiến cô ta mất mặt trước tất cả mọi người. Người đàn ông này thật sự rất tàn nhẫn, bởi vì cô ta đã nhắm vào Dương Tâm, cho nên anh mới muốn trả thù cô ta như thế này sao? Tổng giám đốc Lục, vì vậy anh thật sự muốn thông báo rằng anh đã yêu Dương Tâm có đúng không? Lục Gia Bách gật đầu cười nói, cô ấy đã sinh cho tôi ba đứa con, tôi không nên lấy cô ấy sao? Lúc này Thẩm Thanh Vi vốn đang im lặng, đột nhiên trở nên kích động. Cô ta tự trên mặt đất nhảy dựng lên, hét lớn. Đây là chuyện do anh bịa ra, để được ở bên cạnh Dương Tâm, anh đã làm giả kết quả xét nghiệm ADN, biến con của em trai mình thành con của mình, anh đang lừa mọi người. Lục Gia Bách, anh chỉ đang lừa gạt mọi người mà thôi. Hả? Các phóng viên lại nhìn nhau, tuy rằng bọn họ nghi ngờ nhưng không dám nói ra. Chắc chỉ có cô Thẩm Vị đang ghen tuông và tức giận mới dám nói ra như vậy. Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn cô ta, thong thả ung dung nói. Cô có thể mời bác sĩ riêng của nhà họ Thẩm làm xét nghiệm ADN cho chúng tôi, xem ba đứa trẻ có phải là con của Lục Gia Bách này không. Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ, ba đứa trẻ. Thẩm Thanh Vi nghe xong lại ngồi ở trên mặt đất. Mọi người đều đang nhìn cô ta. Không, toàn thế giới đều đang nhìn cô ta. Người phụ nữ này thật đáng chê cười. Tổng giám đốc Lục chưa từng có ý định cưới cô ta. Tất cả điều này chẳng qua chỉ là vở kịch mà cô ta tự biên tự diễn để mua vui cho mọi người. Thẩm Thanh Vi bắt đầu cười điên cuồng. Cô ta vừa cười vừa khóc. Lục Gia Bách nhìn cô ta, khuôn mặt vô cùng thờ ơ. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến cho cô ta tỉnh ngộ. Thẩm Thanh Vi đã gục xuống, ngồi ở trên mặt đất và khóc. Cô ta đã bị hủy hoại. Cả đời này cô ta đều đã bị người phụ nữ tên là Dương Tâm hủy hoại. Thù ghét, căm hận, nhưng cô ta bất lực. Dầm, cánh cửa phòng tổ chức họp báo bị bật tung. Vô số ánh mắt nhìn về phía cửa. Họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest màu trắng từ bên ngoài bước vào. Là người cầm quyền của Thẩm Thị, Thẩm Thành. Đúng vậy, là Lâm An Thẩm Thành, là Lâm An Thẩm Thành. Hả, Tổng Giám đốc Thẩm chưa bao giờ để lộ ra trước công chúng. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy anh ấy. Anh ấy thật sự rất đẹp trai và phù hợp với hình ảnh của Bạch Mã Hoàng Tử. Đúng là một người vô cùng đẹp trai và hiền hòa. Dưới vô số ánh mắt, Thẩm Thành đi tới bên cạnh bậc thềm, lạnh lùng nhìn Lục Gia Bách trầm giọng nói. Anh Lục thật là có nhiều thủ đoạn, đúng là máu lạnh vô tình, vì một người phụ nữ quen biết chưa tới nửa năm mà đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế này sao? Anh không sợ mọi người sẽ nghĩ gì về anh sao? Nói xong anh ta ôm lấy Thẩm Thanh Vi, nhẹ nhàng nói, Thanh Vi đừng sợ, có anh ở đây. Lục Gia Bách nhíu mắt nhìn Thẩm Thành ôm lấy Thẩm Thanh Vi, trong lòng cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Chắc người phụ nữ kia đang ngồi xem tin tức, không biết những lời Thẩm Thành vừa mới nói có làm ảnh hưởng gì tới cô ấy không. Nếu anh Thẩm đã tới tìm thì nhờ anh đưa cô ấy về giúp tôi. Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy. Cũng hy vọng cô ấy có lòng tự trọng, đừng có mơ về người đàn ông không thuộc về chính mình.